Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 73 trời sập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiền Thiền gõ gõ cửa, Mạc Diễm Nhi kêu lên ai? Thiền Thiền vừa nghe là giọng nói của Mạc Diễm Nhi cao hứng nói. Là ta nha, nhanh chút mở cửa, vừa thấy mặt Thiền Thiền liền phát hoảng, mới ngắn ngủn vài ngày thời gian, hai người thiếu nữ như hoa như ngọc Mạc Diễm Nhi cùng Vân Ngụ ý thế nhưng tiểu tụy thành như vậy, nhất thời nhíu mày nói. Hai người các ngươi lưu lại ký hiệu ven đường sao lại thiếu như vậy? Ở tại một gian tiểu khách điếm như vậy, làm hại ta kém một chút tìm không đến các ngươi. Vân Ngụ ý lo lắng nói, khó tìm đến chúng ta mới tốt đâu, như vậy tình cảnh của Diễm Nhi sẽ an toàn rất nhiều. Thiền Thiền nghe xong, nắm tay của Diễm Nhi nói, phát sinh chuyện gì, trên thư bồ câu đưa tin chính là nói ngươi xảy ra chuyện, ta liền vội vàng chạy đi lại, đến cùng là chuyện gì, hai người các ngươi đều mặt ủ mày cho như vậy. Có thể đồng thời làm khó hai người các nàng, nhất định không phải chuyện nhỏ. Mạc Diễm Nhi thở dài, Thiền Thiền lại nhìn Vân Ngụ Ý, nàng cũng là bộ dáng vô kế khả thi. Thiền Thiền liền sốt ruột, có chuyện gì khó xử, nói ra mọi người cùng nhau thương lượng một chút, có chuyện gì là có thể làm khó ba tỷ muội chúng ta, chẳng lẽ trời sập sao? Vân Ngụ Ý cười thảm nói, lão đại, lúc này đây thật sự cùng trời sập xuống không sai biệt lắm. Thì ra là sau khi Mạc Diễm Nhi cùng Vân Ngụ Ý chia tay, sẽ đến ký viện ở Đồng Thành tuần tra, có một đại thương gia giàu có bụng béo phệ ra tay khoát sức bao hạ toàn ký viện. Mạc Diễm Nhi xuất phát từ tò mò, đã đi xuống lầu đến cùng thương gia giàu có này uống lên vài ly rượu, nói chuyện với nhau bên trong mới biết được hắn là một đêm phất nhanh, hỏi nguyên nhân, thương gia giàu có cố lộng huyền hư không chịu nói ra tình hình thực tế. Dưới sự tò mò, liền thừa dịp sau khi thương gia giàu có này ngủ, sai người lục soát toàn thân hắn, thẳng đến lục soát một quyển sách. Lúc lấy tới tay xem, mới phát hiện đây là một quyển võ công tâm pháp, liền dùng bồ câu đưa tin cấp Vân Ngụ Ý, Vân Ngụ Ý nói cho nàng, đây là võ công thất truyền đã lâu trong võ lâm, đã có vô số người bởi vì quyển sách này mất mệnh. Quả nhiên, thương gia giàu có này đột nhiên mạc danh kỳ diệu sẽ chết ở tại kỹ viện, chết vô cùng thê thảm, trong lúc nhất thời làm cho lòng người hoảng sợ. Xem ra, mục đích chính của sát thủ là một quyển võ công tâm pháp kia. Mạc Diễm Nhi vội vàng mệnh lệnh kỹ viện đóng cửa, nhưng mà sát thủ giống như nhìn chằm chằm gian kỹ viện này, những người trong kỹ viện không phải mạc danh kỳ diệu tử vong chính là mất tích hơn nữa giống như không chỉ một sát thủ. Lúc này, Mạc Diễm Nhi mới biết được chuyện này không có đơn giản như vậy, chính mình ngoài ý muốn được đến bản võ công tâm pháp này, đã là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Sau khi Vân Ngụ Ý nhận được tin tức liền chạy tới Đồng Thành cùng Mạc Diễm Nhi hội hợp, nàng đã điều tra rất rõ ràng, lúc này đây Mạc Diễm Nhi đã khiến cho ở trên võ lâm sóng to gió lớn, đã không phải giao ra võ công tâm pháp có thể đủ tránh né. Lúc hai người mặt ủ mày cho, đành phải gọi Thiền Thiền đi lại hỗ trợ. Thiền Thiền luôn luôn thông minh tài trí còn hơn hai người, có lẽ nàng có thể có phương pháp giải quyết. Thiền Thiền lặng lặng nghe xong hai người giảng thuật cau mày, chuyện này xem ra chẳng phải dễ dàng làm như vậy. Khó liền khó là tại đây là một quyền tâm pháp thất truyền đã lâu a, vốn võ lâm bình tĩnh vì vậy mà nhấc lên gợn sóng. Cách chương.